Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, mà cháu hỏi một chút có phiền không bác? Chú mày cứ ngồi vào đây, chuyện gì tao cũng tiếp. Dạ, là cháu muốn hỏi gần đây có cái làng nào không ạ? Mà sao khu này nó vắng vẻ vậy bác? Hey, từ từ tao kể cho chú nghe. Tao ở đây nhiều vụ, cũng xón cả đáy. Cái ngôi làng nhỏ ở cuối tỉnh này là một nơi từ lâu không có người ở. Thường xuyên nghe đâu là cái thời nạn đói ở đây, chỗ này người chết như dạ, thay chất đầy đường. Ấy rồi cách mạng về đây, có một cuộc phục kích lính Pháp. Sau một đêm, chỉ thấy xác lính bị cắm cọc đầy đồng, rồi chả ai đem chôn, cứ để cho quạ tha, quạ rỉa. Bây giờ ngôi làng chỉ là ô uất những căn nhà từ xưa, cứ nằm đấy dưới tác động của thời gian mà từ từ mục nát. Chính quyền huyện bao nhiêu lần cho dân đến định cư ấy nhưng cũng không thành. Ai cũng háo hức vì tự nhiên có đất, có ruộng, có vườn mà ở. Nhưng mà chỉ sau một đêm, người ta lần lượt chạy, không ai dám ở vì kinh hãi bởi những cái chuyện quỷ dị xảy ra. Đường vào làng chỉ có cái cây thị to lắm chắn ở giữa đường, chỉ có cách đi bộ hay đi xe máy mới lách qua được. Cái hồi miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ủy ban huyện muốn biến cái khu làng này thành một khu hợp tác xã nông nghiệp, cho nên muốn đốn cái cây để mở rộng cho xe tải có thể đi. Ấy nhưng mà có đốn được đâu. Hồi ấy còn ưu tiên cả xe cơ giới cùng với máy cẩu ở trong huyện để mà kéo. Nhưng mà cả người hồn vào nhau, thế nào đến gần thì chết máy, thuê người đến đốn thì quáng gà quáng chó, bổ mẹ nó cả dìu vào đầu nhau. Mấy ông kinh hãi bỏ cả của mà chạy. Cũng đã hết đâu mấy người chủ phá cây, sau này đều bị ốm đau, tai ương liên tiếp ập xuống cả gia đình, cả dòng họ. Đến cả bây giờ vẫn thỉnh thoảng có những người tận đầu tận đâu đấy đến đây treo mẹ nó cổ trên cái cây mà tự tử. Nhưng không hiểu sao ở cái làng đó đất đai lại tốt lắm, cho nên cũng có một vài người đến làm ruộng trồng cây ăn quả, năm nào cũng đạt năng suất cao. Ấy nhưng mà họ chỉ dám vào ban ngày, đến độ tầm chiều chiều xế bóng là ai nấy gác hết công việc còn đang dở mà đi về. Độ được một tháng trước đâu có ông chuyên bắt ếch, thấy ở đó có nhiều ếch nhái cho nên ở lại bắt. Ban đêm không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng từ khi ở làng ấy ra thì thấy ông kia đi như là cái xác sống, về nhà cứ cắm đầu ăn như là chết đói chết khát, ăn hết cả cơm cả gạo, rồi ăn luôn cả bùn cả đất. Đầu được 3 ngày thì chết. Lúc người ta mổ tử thi thì trong bụng ông trương to như là bà chửa 7 tháng, đẩy những cái thứ nước nhớt đen hôi thối. Bác ơi, thế không có cái thầy nào đến đây à bác? Nam Định, Hải Dương cháu nghe có nhiều thầy giỏi lắm mà. Ôi giời ơi, mấy lần toàn là mấy người tự xưng là thánh mẫu mới căn ngọc hoàng đại đế, nghe đâu có cái ông căn ngọc hoàng mẹ gì ở tận mạn bên Hà Nội á, đi sang có ăn thua mẹ gì đâu. Có ông xong về còn dở điên dở dại, cầm cái que kêu thượng phương bảo kiếm ở mạn bên Hà Nội á. Tôi thầm cười trong bụng, có khi là mấy cái thằng cha thầy dở. Người thiên phủ nhiều rồi, thôi lần này xem. Dạ vâng, thế thì lần này để xem người âm phủ thế nào. Mà chú đừng có dại, ít tôi nói thế thôi chứ trẻ con biết cái gì, chết ra rồi khó. Bác yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu của cháu đâu, cả cái rừng ma cháu còn cân được cơ mà. Thôi tôi cũng chả gan, cậu ngồi đây tôi kể cho mấy chuyện tôi trải qua rồi, thu dọn tôi đi về đây, ở thêm lại rách việc. Ấy là như thế này, một hôm tôi nằm ngủ quên, đến lúc tối tôi tỉnh lại do những tiếng sột soạt rồi tiếng cãi nhau. Tôi hé mắt ra xem, thấy có bọn trẻ con, đứa nào đứa lấy người trắng bành bạch, mắt chỉ có màu đen, mẹ nó chứ nhiều đứa cụt tay nòi cả ruột, có đứa thì đầu lứt toác ra, tranh nhau bánh kẹo mới nước ngọt. Mẹ, tao là dân xã hội mà tao còn sợ xoắn cả đái, tao thất kinh tao chạy bạt mẹ nó cả mạng. Sáng ra xem thì thấy ê đồ hỏng hết rồi, không có bán được, thì tao làm á là vì đam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.